Bà xã vô giá, hôn một cái. Chương 152, cô gái mặc váy hoa và tên ẻo là. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, phụt, nghe thấy câu đó của Dạ Sở Hân. Hai người Đường Vĩ Hạo và Lâm Viên Trấn ở bên cạnh đang uống nước trong tách trà thì đồng loạt phun hết ra. Đường Vĩ Hạo phun thẳng lên bàn. May mà trên bàn không có đồ ăn. Nếu không thì phun nước miếng lên bàn rồi ai mà ăn nữa. Lâm Viên Dịch không may mắn như vậy. Em trai anh ngồi bên cạnh. Lâm Viên Trấn phun một cái. Liền phun ngay vào mặt Lâm Viên Dịch. Trong phút chốc, sắc mặt của Lâm Viên Dịch đột nhiên trở nên u ám. Anh hai, không phải em cố ý đâu. Em thật sự không cố ý, ha ha ha. Nào, anh hai, em lau cho anh. Lâm Viên Trấn mặt đầy sợ hãi. Liều mạng cố nín cười. Cầm lấy miếng vải trên bàn lau mặt cho Lâm Viên Dịch. Nhìn bộ dạng Lâm Viên Dịch bị em trai mình phun nước miếng đầy mặt. Lệ Vĩ Văn ở bên cạnh không nhịn được cười lớn. Ha ha ha, Viên Dịch, anh trở thành tên ẻo là từ khi nào vậy? Ha ha ha, buồn cười quá, trong lòng Lệ Vĩ Văn không nhịn được cười. Anh ta chỉ cảm thấy cô gái mặc váy hoa này không phải dũng cảm tầm thường. Lại dám gọi Lâm Viên Dịch là tên ẻo là, anh ta âm thầm khen ngợi, Lâm Viên Dịch là ai? Chưa đến đây đã mang cấp bậc thiếu tướng, trong quân đội nổi tiếng là Diêm La hút máu, những binh tôm tướng tép dưới quyền anh không ai không sợ anh cả. Nhưng bây giờ tốt rồi, lại có người gọi anh là tên ẻo là, Lệ Vĩ Văn hận không thể vỗ tay khen ngợi cô gái mặc váy hoa tinh danh này. Mà sắc mặt của Lâm Viên Dịch vốn đã rất khó coi vì bị cậu em trai phun trà vào mặt. Lúc này lại thấy Lệ Vĩ Văn cười đùa như vậy, anh cảm thấy trong lòng đang nổi lên từng đợt lửa không tên. Gương mặt u ám cũng ngày càng trở nên khó coi hơn. Lâm Viên Trấn, anh, em sai rồi, em thật sự sai rồi. Xin anh bỏ qua cho em, anh hai. Chấm, Lâm Viên Trấn mặt đầy đau thương nhìn Lâm Viên Dịch xin được đại xá. Không đợi Lâm Viên Dịch nói xong, Đường Vĩ Hạo ở bên cạnh không khỏi nhìn chằm chằm tấm vải trên tay Lâm Viên Trấn. Anh ta thốt lên, tiểu văn tử, miếng vải anh đang cầm trong tay không phải rẻ lau bàn vừa rồi chứ. Lời nói của Đường Vĩ Hạo lập tức khiến khuôn mặt ngày càng khó coi của Lâm Viên Dịch càng thêm khủng bố. Ai bảo con trai thứ hai của nhà họ Lâm không kinh khủng bằng con cả nhà họ Đường. Kéo người đó ra ngoài. Anh bảo đảm không đánh chết anh ta. Lúc này, con trai thứ hai của nhà họ Lâm thật sự không thể từ khủng bố là có thể hình dung được. Anh tức giận gầm lên với Lâm Viên Trấn. Lâm Viên Trấn, tên nhóc cậu thiếu luyện tập rồi có phải không? Nhà họ Lâm từ trước đến nay là người thô bạo. Ai phạm sai lầm đều bị đưa vào quân đội luyện tập kịch liệt một phen. Nghe thấy giọng nói tức giận của Lâm Viên Dịch như vậy. Lâm Viên Trấn không khỏi run rẩy. Anh hai, em sai rồi. Lâm Viên Trấn vứt chiếc rẻ lau trong tay. Anh ta nào biết cái khăn mình tiện tay cầm lấy lại là rẻ lau cơ chứ. Lúc này anh ta mới nhớ ra. Vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Suýt nữa thì hét lên với Lâm Viên Dịch. Em không cần, sắc mặt Lâm Viên Dịch vẫn u ám khó coi như cũ. Lạnh lùng nhìn cậu em ngu ngốc của mình. Đứng sang một bên, nghe thấy những lời của Lâm Viên Dịch. Lâm Viên Trần yếu ớt cử động cơ thể. Vẻ mặt oan ức sắp khóc. Lâm Viên Dịch quay đầu lại nhìn Dạ Sở Hân đứng ở cửa. Vẻ mặt u ám của anh dần dịu lại. Ngay cả khí thế Diêm Vương khủng bố cũng biến mất. Lông mày nhướng lên đầy tà ác. Có thể gặp nhau ở đây. Thật sự rất trùng hợp. Cô gái mặc váy hoa. Lâm Viên Dịch nhíu mày lạnh lùng đáp. Có ai nói không phải sao? Không ngờ lại có thể gặp được tên ẻo là ở đây. Dạ Sở Hân khinh thường nhìn Lâm Viên Dịch. Lầm bầm châm biếm một tiếng. Đường Nại nhìn hai người bọn họ đang đấu khẩu với nhau. Trong đôi mắt đen thâm thúy lộ ra một tia tính toán. Vừa đến liền đấu khẩu. Quả nhiên là có gì đó rồi. Xem ra lần này anh ấy bảo Mông Mông mang theo cô hoa hồ điệp này đến thật sự không sai mà. Mông chỉ nghi nhíu mày. Khó hiểu nhìn thoáng qua Lâm Viên Dịch ở phía đối diện. sau đó nhìn bạn thân mình, nghi ngờ hỏi, hai người quen nhau sao? Nghe thấy câu hỏi của Mông Chỉ Nghi, Lâm Viên Dịch lạnh lùng nhìn Dạ Sở Hân với ánh mắt khinh thường. Trên ảnh, Dạ Sở Hân cũng nhìn Lâm Viên Dịch với vẻ mặt ghét bỏ. Hai người đồng thanh hô lên, vừa nói ra, hai người đều có chút kinh ngạc, đồng loạt nhìn đối phương, không hẹn mà cùng hừ lạnh một tiếng, không vui quay đầu đi chỗ khác. Tất cả mọi người nhìn Dạ Sở Hân rồi nhìn sang Lâm Viên Dịch. Nhìn thấy bộ dạng đồng thanh quỷ dị của hai người, trong lòng không khỏi nảy sinh hứng thú, chỉ cảm thấy hai người này có hy vọng. Anh hai, anh có ảnh của cô gái này lúc nào vậy? Sao em lại không biết? Vẻ mặt Lâm Viên Trấn khó hiểu nhìn anh hai, sau đó lại nhìn người phụ nữ ăn mặc loè loẹt đứng ở cửa. Ông nội đưa cho anh, không được sao? Lâm Viên Dịch nhướng mày bất mãn, lạnh lùng nhìn Lâm Viên Trấn. Lâm Viên Trấn nghe thấy anh nói là ông nội đưa, anh ta lập tức hiểu ra, hóa ra là ông nội thay anh hai coi mắt đối tượng. Trách không được, sau khi đoàn người ngồi xuống, đám đông mới biết được sự thật từ trong miệng của Đường Nại. Lệ Vĩ Văn không khỏi cảm thấy có chút thú vị, hóa ra cô gái mặc váy hoa này là bạn của chị dâu. Xem ra cô ấy với Viên Dịch cũng có chút gì đó. Anh ta ngồi bên cạnh không khỏi cảm thán, xem ra hai người thật sự rất có duyên, ông nội Lâm đã sắp xếp buổi xem mắt cho hai người. Hai người lại không đi gặp nhau, hôm nay lại gặp nhau rồi, chậc chậc chậc, cái gọi là duyên phận đã định, thật là ly kỳ. Nghe thấy những lời Lệ Vĩ Văn nói, Lâm Viên Dịch và Dạ Sở Hân quay đầu lại nhìn nhau. Hừ lạnh một tiếng, miệng đồng thanh nói. Ai muốn có duyên với anh ta? Chấm, ai muốn có duyên với cô ta? Chấm, nhìn xem, cái này là thần giao cách cảm đó. Còn nói không có duyên nữa đi. Lệ Vĩ Văn tiếp tục thổi gió bên cạnh. Dạ Sở Hân và Lâm Viên Dịch cũng không ngờ bọn họ lại gặp nhau ở đây. Cả hai nhìn nhau, kiềm chế cảm xúc trong lòng. Hừ lạnh một tiếng rồi nhìn sang chỗ khác. Mông Chỉ Nghi cuối cùng cũng đã hiểu. Hóa ra Lâm Viên Dịch là đối tượng xem mắt mà chú Dạ sắp xếp cho Sở Hân. Nhưng cả hai đều từ chối gặp nhau, cô không khỏi cảm thấy thế giới này thật sự rất nhỏ bé. Sau khi quen nhau, mọi người dùng bữa rất vui vẻ, Đường Nại dành cả buổi tối để gắp thức ăn cho Mông Chỉ Nghi. Chăm cô ăn cơm, nhìn Lệ Vĩ Văn và Lâm Viên Dịch, những người anh em tốt quen biết nhau bao nhiêu năm trời của Đường Nại đều sửng sốt. Mối quan hệ này sắp phát triển theo kiểu chồng ngoan ngoãn hiếu thảo rồi. Bộ dạng dịu dàng này khiến bọn họ nổi da gà. Thật là buồn nôn, Đường Nại vẫn là dáng vẻ tự tại đó. Chốc chốc lại gắp đồ ăn cho Mông Chỉ Nghi. Chốc chốc lại cẩn thận lóc xương cá cho Mông Chỉ Nghi. Cả buổi tối không ăn được mấy miếng. Còn Mông Chỉ Nghi thì lại ăn no bụng. Mông Chỉ Nghi khi nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của mọi người thì không khỏi có chút xấu hổ. Người buồn bực nhất trong cả phòng ăn có lẽ chỉ có một mình La Vu Duyệt. Cách chương.